Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 632, Hòa Thần Tông Thánh Tử Viêm Dương và Thiên Âm Thần Tông Thánh Nữ Minh Nguyệt Vô Song. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long, ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Long Vũ Âm. Có chuyện gì muốn hỏi? Cuối cùng ta và ngươi có mối quan hệ thế nào? Long Vũ Âm câu hỏi làm cho Lý Hành Vân với Cố Bối sắc mặt quái dị hết nhìn sang Đường Long lại nhìn sang Long Vũ Âm, hai người rất tò mò không biết Đường Long sẽ trả lời thế nào. Tiêu Ngưng Nhi với Tiêu Tuyết cũng hiếu kỳ nhìn Đường Long xem cậu trả lời thế nào. Trong lòng ngươi nghĩ như thế nào? Ta, Long Vũ Âm, lời nói tới miệng thì Long Vũ Âm cũng không thốt lên lời, nàng cũng là không dám ngay tại trước mặt nhiều người nói ra. Trong lòng nàng có một cảm xúc phức tạp không nói lên lời khi chứng kiến Đường Long trò chuyện vui vẻ với Tiêu Ngưng Nhi và Tiêu Tuyết. Trong thiên điện thiên tài, tất cả các đệ tử đều tề tụ về đúng lúc này, trong thiên điện đột nhiên ồn ào. Chỉ thấy một thanh niên mặc bạch ngân trường bào đi tới, xuất khí oai hùng, bộ pháp trầm ổn, những thiên tài đang đứng trong đây đối với hắn chỉ như là một bầy gà. Không ngờ Long Thiên Minh cũng tới. Lý Hành Vân, nguyên nhân mọi người ồn ào náo động là vì thân phận của Long Thiên Minh cực kỳ đặc thù, bình thường đều dốc lòng tu luyện rất ít xuất hiện, phải biết rằng hắn là người thừa kế thứ nhất của Long Ấn Thế Gia, là người được đề cử vị trí tông chủ tiếp theo mà không ai có thể cạnh tranh. Long Thiên Minh chậm rãi đi tới, liêu quang vận chuyển chung quanh, khí tức trên thân tự thành một mạch dẫn dắt hơi thở của tất cả mọi người. Tất cả mọi người đều không tự chủ được bị ảnh hưởng của hắn. Long Thiên Minh 36T đã đạt đến thiên tinh cửu tinh, là một trong mấy thiên tài chói mắt nhất trong cả Vũ Thần Tông. Ánh mắt Long Thiên Minh đảo qua mọi người, rơi vào trên người của Diệp Hiên, hắn mỉm cười đi về phía Diệp Hiên. 36T chỉ mới đạt được thiên tinh cửu tinh, dù có tài nguyên gia tộc cùng cao tầng Vũ Thần Tông bồi dưỡng. Nếu Vũ Thần Tông cao tầng biết ta đã đạt đến thiên truyền lục tinh ở 18T sẽ có phản ứng gì đây? Diệp Hiên huynh đệ cũng tới. Long Thiên Minh, thấy Long Thiên Minh trước tiên đánh với mình, Diệp Hiên lập tức cảm thấy có chút kiêu ngạo cùng tự hào, đứng lên chắp tay. Long huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Diệp Hiên, thấy thần sắc của Diệp Hiên thì Đường Long âm thầm lắc đầu, gặp kẻ mạnh thì nịnh nọt hoặc cảm thấy kiêu ngạo khi quen biết, gặp kẻ yếu thì khinh thường không coi ai ra gì. Diệp Hiên mặc dù là dòng chính Diệp Thị nhưng suy cho cùng chưa có xác định thân phận người kế thừa, tranh đoạt vị trí người thừa kế của Diệp Hiên vẫn có vài người so với Long Thiên Minh càng không giống, chẳng những là người thừa kế thứ nhất của Long Ấn Thế Gia, tương lai còn có thể trở thành tông chủ Vũ Thần Tông. Lần trước từ biệt cũng gần 3 năm, đã lâu không gặp, Diệp Hiên huynh đệ tu vi tăng lên không ít. Long Thiên Minh, Long huynh quá khen, Long huynh tu vi mới làm cho người theo không kịp, Diệp Hiên rất xấu hổ. Diệp Hiên cười khổ nói, cách 3 năm hắn cảm giác được thực lực của Long Thiên Minh đã đạt đến trình độ cực kỳ kinh người, quả thực hắn chỉ có thể nhìn lên. Ngoại trừ tu vi, Long Thiên Minh còn dung hợp yêu linh gì vẫn luôn là một bí mật, ngoại giới một mực suy đoán, Long Thiên Minh là một trong những hậu bối tại Vũ Thần Tông có thể dung hợp long huyết yêu linh thần cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thiên phú tu luyện của Long Thiên Minh cao như vậy cộng thêm thân phận bất phàm nữa nên cao tầng Vũ Thần Tông tuyệt đối sẽ không có ý kiến việc phân phối một đầu long huyết yêu linh thần cấp cho Long Thiên Minh. Long Thiên Minh đối với việc Diệp Hiên định nọt mình chỉ là cười cười, sau đó ánh mắt đảo sang bàn kế bên thấy được đường muội của mình Long Vũ Âm. Nguyên lai đường muội cũng ở đây. Long Thiên Minh, thấy Long Thiên Minh, Long Vũ Âm hừ một tiếng quay đầu đi, hoàn toàn không cho Long Thiên Minh mặt mũi. Long Thiên Minh cười cười, lơ đễnh rất có khí độ, ánh mắt đảo qua mọi người, kể cả Lý Hành Vân, Tiêu Ngưng Nhi. Về phần Đường Long cùng Vũ Diễm thì hắn hoàn toàn không biết, chẳng qua là khẽ quét mắt mà thôi. Đường Long cùng Vũ Diễm trên người tàn mắt ra khí tức cấp độ quá thấp, hắn thậm chí ngay cả hỏi tên đều lười hỏi. Đường Long trên người tỏa ra thiên mệnh cửu tinh, Vũ Diễm tỏa ra thiên mệnh lục tinh. Long Thiên Minh có chút ngạc nhiên nhìn Đường Long một chút, vì hắn biết Đường Long cùng Vũ Diễm là đến từ tiểu linh lan thế giới không có bối cảnh mà tu luyện có thành tựu, khiến hắn kinh ngạc, đặc biệt là Đường Long trong thời gian ngắn đã đạt được thiên mệnh cửu tinh, Long Thiên Minh suy đoán Đường Long đạt được kỳ ngộ mới tiến bộ thần tốc như vậy. Long Thiên Minh cũng không trò chuyện tiếp với Diệp Hiên nữa mà xoay người ly khai. Đường Long thâm trầm liếc mắt nhìn bóng lưng Long Thiên Minh, hắn cách đây không lâu phát hiện ra một công dụng khác của thời không yêu linh chi thư khi mà dung hợp được 3 mảng tàn trang thời không yêu linh chi thư. Công dụng thời không yêu linh chi thư mà Đường Long phát hiện được chính là nhìn trộm được những sự kiện xảy ra hết thảy người sở hữu trước kia của thời không yêu linh chi thư, bao gồm Nhiếp Ly. Đường Long từ trong đó chọn lọc ra những tin tức của Nhiếp Ly liên quan đến Vũ Thần Tông. Ngoài trừ việc thấy được cảnh sau này Long Vũ Âm bức tử Ứng Nguyệt Như và Nhiếp Ly trả thù Long Ấn Thế Gia cùng Vũ Thần Tông, thì khi Long Thiên Minh lên làm tông chủ xảy ra một loạt sự kiện khiến cho Vũ Thần Tông phân liệt, mà người được lợi nhiều nhất là Long Thiên Minh. Trong đó sự kiện quan trọng nhất là Long Thiên Minh có được tư cách tiến về Thiên Thần Tổ Địa rồi một thời gian sau Vũ Thần Tông phân liệt. Nhiếp Ly suy đoán Long Thiên Minh tâm cơ rất sâu, vì hắn cũng là người bên ngoài đến, đối với nội bộ Vũ Thần Tông như lọt vào sương mù, nhưng Đường Long dựa vào việc xảy ra trong nguyên tắc cùng suy đoán của mình thì Long Thiên Minh chính là gian tế của Tam Đại Tà Tông cài vào Vũ Thần Tông từ trong nội bộ chia rẽ, khiến cho Lục Đại Thần Tông thành Ngũ Đại Thần Tông. Long Thiên Minh đi về phía người Thiên Âm Thần Tông với Hỏa Thần Tông nói chuyện với nhau cùng ăn uống linh đình, Long Thiên Minh cười nhẹ nhàng lộ ra thành thạo. Long Thiên Minh không thể nghi ngờ là chói sáng, bị vây quanh bởi những thiếu nữ xinh đẹp tại Thiên Âm Thần Tông tiến tới đứng cạnh Long Thiên Minh cười sáng lạn quyến rũ, liên tiếp hướng về Long Thiên Minh đưa mắt rắn, bất quá Long Thiên Minh hoàn toàn làm như không thấy, lễ phép mỉm cười, bộ dạng hoàn toàn không gần nữ sắc. Lý Hành Vân buồn bực uống ngụm rượu, bộ mặt lộ ra thần sắc khinh thường. Từ thần thái của Lý Hành Vân nhìn ra được Lý Hành Vân đối với Long Thiên Minh có chút bất hòa, thế nhưng thực lực trước mặt của Lý Hành Vân so sánh với Long Thiên Minh còn quá kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hành Vân giao du rộng rãi, tại Vũ Thần Tông trong tụ tập một cỗ lực lượng, nhưng là cỗ lực lượng kia cùng so sánh với thủ hạ Long Thiên Minh đang nắm giữ thì kém rất nhiều. Nghe nói lát nữa sẽ đấu giá một ít bảo vật của Tam Đại Thần Tông, không biết có đồ vật gì làm cho người ta cảm thấy hứng thú. Mỗi lần đấu giá Tam Đại Thần Tông đều xuất ra một ít đồ vật hiếm có đến đấu giá, để cho các thiên tài trong các Đại Thần Tông không hứng thú tham gia. Lý Hành Vân, chẳng lẽ ngươi đối với buổi đấu giá cảm thấy hứng thú? Mỗi lần đấu giá hội xác thực sẽ có một ít thứ hiếm có, nhưng những vật kia, muốn lấy vào cũng mất mấy nghìn linh thạch, cái đắt cũng phải mất mấy vạn linh thạch. Cố bối, nhìn hợp mắt hoặc tùy duyên đi, đừng quên tài sản mà ta sở hữu. Đường Long nhắc nhở thì cô bối mới nhớ ra người ngồi cùng bàn hắn là nhà giàu nhất Vũ Thần Tông, cơ hồ toàn bộ tài sản học viện tại Vũ Thần Tông tích góp được đều là Đường Long nắm giữ trong tay. Lý Hành Vân không biết Đường Long đến tột cùng dùng loại thủ đoạn nào lại lấy được nhiều yêu linh đẳng cấp cao như vậy. Bất kể là yêu linh thần cấp bình thường hay là yêu tú long huyết yêu linh trở lên đều là phi thường khó thấy. Từ sau khi có những cao đẳng yêu linh, thực lực trong tay Lý Hành Vân quả thực tăng lên không ít, những điều này đều là nhờ Đường Long mang tới. Đối với Đường Long, Lý Hành Vân không tiếp tục cử xử giống như trước mà hiện tại xem như ngang hàng để đối đãi. Lúc này đấu giá, rất nhiều thứ đều là thánh phẩm tu luyện, ví dụ như Thiên Âm Thần Tông sản xuất Thiên Âm Lộ chắc hẳn rất nhiều người đều không muốn bỏ qua. Diệp Hiên vẫn có không ít gia sản đấy, đồng thời trong lòng Diệp Hiên vẫn là có một chút tự ngạo, trên con đường tu luyện tài nguyên là vô cùng trọng yếu, thân là Hỏa Thần Tông dòng chính Diệp Thị, Diệp Hiên có được tài nguyên tu luyện mà thường nhân hoàn toàn không cách nào có được. Thiên Âm Lộ tuy tốt nhưng cũng không phải vật áp trục, không biết năm nay vật áp trục sẽ là gì. Cố bối, Diệp Hiền ngẩn người khi nghe được lời cố bối nói, năm trước áp trục là một tam phẩm linh thú Lưu Vân Hạc, giá cả đạt tới hơn 6 vạn linh thạch, loại đồ vật áp trục như thế này e rằng cũng chỉ có những người như Long Thiên Minh mới có thể tham dự tranh đoạt. Ăn uống linh đình sau đó nhân vật đứng đầu Tam Đại Thần Tông là Vũ Thần Tông, Hỏa Thần Tông cùng Thiên Âm Thần Tông cùng ngồi vào bàn, bọn họ tại Thiên Điện không thể nghi ngờ là có được khí tràng cường đại nhất, người bên cạnh nói chuyện với bọn họ đều rất thận trọng. Đó là Thiên Âm Thần Tông Thánh Nữ Minh Nguyệt Vô Song, Tiêu Ngưng Nhi giật ống tay áo của Đường Long ra hiệu bước vào một nữ tử. Đường Long hướng cửa trông lại thấy được dáng vẻ của Minh Nguyệt Vô Song. Minh Nguyệt Vô Song là một cô gái xinh đẹp tựa như trăng sáng, đại khái 26-27 tuổi, phong hoa tuyệt đại, mỗi cái phất tay đều có một loại khí chất cao quý. Bộ quần áo tựa như lụa mỏng, mơ hồ có thể thấy được phong hái thanh tao thoát tục. Nàng hai chân trần trụi trên mắt cá chân đeo một chuỗi chuông bạc, mỗi bước đi đều kèm theo một tiếng chuông thanh thúy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo thời không yêu linh chi thư coi cuộc đời của Nhiếp Ly thì Đường Long biết được Minh Nguyệt Vô Song là người khá mạnh tại Long Khư giới vực. Nàng tại Long Khư giới vực xếp hạng thứ 10, là một nhân vật đứng ở đỉnh cao tại Lục Đại Thần Tông. Minh Nguyệt Vô Song có một truyền thuyết vĩ đại, đó là một mình giết vào yêu thần tông, tuy bị thương quay về nhưng vẫn chém giết hai vị siêu cấp cường giả yêu thần tông, quả thực là vô cùng khí phách, khó có thể tưởng tượng được siêu cấp cường giả làm cho người nghe khiếp đảm lại là một nữ tử mỹ lệ như thế. Đường Long trong lòng nổi lên lòng chinh phục nàng, nguyên tác không có đề cập tới việc Minh Nguyệt Vô Song có đạo lữ hay là truyền ngôn danh hoa đã có chủ, đối với Minh Nguyệt Vô Song thì muốn chinh phục nàng không phải chuyện dễ dàng, phải dùng thực lực chứng minh bản thân đạt được nàng coi trọng và câu lên được lòng hiếu kỳ của nàng. kia là Hỏa Thần Tông Thánh Tử, Viêm Dương, Tiêu Ngưng Nhi. Đường Long hướng phương hướng khác nhìn sang thấy được một thanh niên có mái tóc đỏ như lửa phảng phất như đang thiêu đốt tất cả, bất quá da của hắn thập phần trắng nõn, toàn thân đều lộ ra một cổ uy nghiêm bá đạo. Viêm Dương cũng không kém cạnh gì Minh Nguyệt Vô Song, dựa theo thời không yêu linh chi thư cung cấp về cuộc đời của Nhiếp Ly có liên quan đến Viêm Dương, về sau Viêm Dương có danh hiệu là Viêm Hoàng. Trăm năm về sau Viêm Hoàng đăng vị tông chủ Hỏa Thần Tông, mở ra Hỏa Thần Tông cường thịnh nhất từ trước tới giờ. Thời điểm đó Hỏa Thần Tông khinh thường thiên hạ, từng một lần ép tới Yêu Thần Tông không ngẩng đầu được lên. Chỉ là lục đại thần tông cường thịnh đến đâu cũng vô pháp nghịch thiên, không cách nào đối kháng lực lượng thánh ma tổ địa, chớ đừng nói chi là thánh đế. Việc đối kháng thánh đế cần thiết phải loại bỏ thánh ma tổ địa, nếu không khi đang đối đầu với thánh đế mà thánh ma tổ địa nhảy vào chen chân sẽ làm cho tình hình trở nên rắc rối. Nghĩ đến về sau đối kháng thánh đế thì Đường Long trong mắt lóe lên chiến ý mãnh liệt nhưng vẫn bị hắn đè xuống, muốn đối kháng thánh đế sức mạnh đứng đầu Long Khư giới vực cùng trăm vạn thủ hạ thực lực thông thiên cần phải tập hợp một cỗ lực lượng khổng lồ để đối kháng đồng thời coi chừng thánh ma tổ địa. Lực lượng này là bao gồm những thiên tài siêu cấp mà những tên này đều là kiệt ngạo bất tuần rất mà thuần phục dưới ai cả. Tam đại thần tông đứng đầu thế hệ tuổi trẻ đều tề tựa, Vũ Thần Tông Long Thiên Minh, Hỏa Thần Tông Viêm Dương, Thiên Âm Thần Tông Minh Nguyệt Vô Song. Long Thiên Minh tuy địa vị phi phàm nhưng mà cùng thánh nữ. Minh Nguyệt Vô Song còn có thánh tử, Viêm Dương so sánh lại chỗ thua kém một ít, dù sao Viêm Dương đã bị xác định là ứng cử cho chức tông chủ Hỏa Thần Tông, Minh Nguyệt Vô Song tuy không phải người thừa kế nhưng ở bên trong Thiên Âm Thần Tông lại có địa vị cao cả. Long Thiên Minh hướng Minh Nguyệt Vô Song cùng Viêm Dương hai người nhìn thoáng qua chắp tay cười nhẹ lộ ra thái độ gần gũi. Minh Nguyệt Vô Song cũng gật đầu đáp lễ nhưng vẫn duy trì thần sắc lạnh lùng nhìn Viêm Dương, hoàn toàn xem Long Thiên Minh như không tồn tại khiến cho Long Thiên Minh có chút xấu hổ nhưng Long Thiên Minh rất nhanh liền thu hồi ánh mắt cùng người bên cạnh cao giọng đàm tiếu, bộ dạng như không để ý chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long đang nghĩ cách thu hút sự chú ý của Minh Nguyệt Vô Song cùng Viêm Dương, dù sao Minh Nguyệt Vô Song cùng Viêm Dương là nhân vật rất có quyền uy trong Thiên Âm Thần Tông với Hỏa Thần Tông. Nếu có thể giao hảo cùng bọn họ đối với bố cục tương lai tuyệt đối có chỗ tốt cực lớn. Đường Long thử nghiệm một chút ý nghĩa của mình nên truyền âm cho cô bối. Cô bối, ngươi nói làm thế nào có thể tiếp xúc hai người Minh Nguyệt Vô Song cùng Viêm Dương? Ngươi cũng đừng làm khó ta như vậy chứ, bọn họ một người là thánh nữ Thiên Âm Thần Tông, một người là thánh tử Hỏa Thần Tông, ta làm gì có tư cách tiếp xúc cùng bọn họ, tối đa cũng chỉ biết đâu là biệt viện bọn họ ngủ lại mà thôi. Cô bối, ta biết rồi, lấy thân phận hiện tại tự động tìm hai người Minh Nguyệt Vô Song với Viêm Dương chỉ là phí công mà nếu biết được chỗ ở của hai người bọn họ thì hắn có cách để hai người tự động tới tìm hắn. Đường Long, ngươi đừng có mà chú ý xấu với bọn họ, hai người đó là khách quý Vũ Thần Tông. Cô bối, ta tự có chừng mực, Diệp Hiên cùng Mộ Dung Vũ không một câu trò chuyện tuy nhiên ánh mắt lại thỉnh thoảng mà hướng Tiêu Ngưng Nhi nhìn qua nhưng Tiêu Ngưng Nhi căn bản là hoàn toàn không nhìn thấy, chỉ có Đường Long lại thấy rất rõ, Diệp Hiên chỉ sợ là đối với Ngưng Nhi có chút ý tứ. Diệp Hiên mặc dù coi như phong độ quân tử nhưng lại là loại ngụy quân tử mà Đường Long thấy cũng không ít. Lúc này, phía trước thiên điện, một nữ đệ tử xinh đẹp Thiên Âm Thần Tông đứng ở trên đài, đối với các đệ tử Tam Đại Thần Tông khẽ mỉm cười mở miệng. Hôm nay có thể đi vào Vũ Thần Tông, thật sự là vinh hạnh, ta là đệ tử Thiên Âm Thần Tông gọi là Cầm Duyệt. Phi thường cao hứng nhìn thấy chư vị, lúc này đây tụ hội chúng ta sẽ cử hành đấu giá. Nơi này có rất nhiều bảo vật của các đệ tử Tam Đại Thần Tông lấy ra sẽ tiến hành đấu giá, kính xin chư vị cổ vũ. Cầm Duyệt, cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao? Đường Long nhớ trong lần bán đấu giá có một kiện bảo vật vô cùng quý có thể trợ giúp tốc độ tu luyện của mình lên và tác dụng đặc biệt nhất là có thể bắt lấy thần trì linh căn trồng vào trong đó. Vật phẩm đấu giá đầu tiên là một đầu long huyết yêu linh tráp tuyệt cấp huyết nộ địa long. Cầm Duyệt, Đường Long và cô bối nhìn nhau, bọn hắn không biết là đầu huyết nộ địa long có phải là bọn hắn bán ra hay không. Thần cấp long huyết yêu linh giá trị liên thành, cao tầng Tam Đại Thần Tông bình thường sẽ tuyệt đối sẽ không đem ra bán. Trác Tuyệt Long huyết yêu linh cũng là vô cùng hiếm có, chỉ có cấp bậc như Lý Hành Vân, Diệp Hiên mới có tư cách từ gia tộc bắt được một đầu, cũng chỉ có các siêu cấp thế gia có thể có được Trác Tuyệt cấp Long huyết yêu linh, bởi vì quá mức quý hiếm nên cũng rất ít khi được đem ra đấu giá. Cho nên đối với rất nhiều con cháu thế gia bình thường, một đầu Trác Tuyệt Long huyết yêu linh cũng chỉ có thể ngộ không thể cầu. Cạnh tranh thoáng cái trở nên náo nhiệt vô cùng. Phần đông các đệ tử đều điên cuồng đấu giá, còn bọn người Long Thiên Minh, Viêm Dương hiển nhiên là tỏ ra không chút hứng thú. Diệp Hiên, Lý Hành Vân sớm đã có Trác Tuyệt cấp Long Huyết Yêu Linh nên cũng không tham dự cạnh tranh, dù sao một đầu Trác Tuyệt Long Huyết Yêu Linh giá tiền vẫn là tương đối cao, không cần thiết phải mua thêm. Bất quá người tranh đoạt cũng không ít, giá cả vẫn đang điên cuồng tăng lên, cạnh tranh phi thường kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngưng Nhi sư muội nếu như cần Trác Tuyệt cấp Long Huyết Yêu Linh ta lấy được liền đem nó tặng cho Ngưng Nhi sư muội. Diệp Hiên, ta không cần, Tiêu Ngưng Nhi, ta trở về chuẩn bị cho muội cùng Tử Vân với Tiêu Tuyết một đầu thần cấp Long Huyết Yêu Linh. Tiêu Ngưng Nhi đỏ mặt nhẹ gật đầu, tuy là nàng không cần thần cấp Long Huyết Yêu Linh nhưng Đường Long là để ý mọi nhất cử nhất động của nàng, bằng không cũng sẽ không ở lúc Diệp Hiên sau đó lập tức liền nói lời như vậy. Tuy là nàng không biết Đường Long lấy đâu ra thần cấp Long Huyết Yêu Linh nhưng nàng cũng không quan tâm. Diệp Hiên chứng kiến bộ dáng e thẹn của Tiêu Ngưng Nhi thì tay siết chặt lại, trong lòng hắn sản sinh một chút ghen ghét, hắn không biết Đường Long thì thầm gì với Tiêu Ngưng Nhi mà khiến nàng e thẹn như vậy. Trác Tuyệt cấp Long Huyết Yêu Linh cuối cùng dùng giá tiền hơn 27.000, được một đệ hỏa thần tông mua đi. Tiếp theo lại đấu giá 5 con Long Huyết Yêu Linh Trác Tuyệt cấp toàn bộ dùng cái giá trên 25.000 linh thạch hoàn tất giao dịch, tất cả mọi người có chút buồn bực, trước đây Trác Tuyệt cấp Long Huyết Yêu Linh số lượng giao dịch là phi thường hiếm, cho dù ở trên đấu giá hội cũng chỉ sẽ xuất hiện 1-2 con như vậy mà thôi, đấu giá hội lần này sao lại xuất hiện nhiều như vậy. Những Trác Tuyệt cấp Long Huyết Yêu Linh toàn bộ đều bị Hỏa Thần Tông đệ tử mua hết, Hỏa Thần Tông đệ tử quả nhiên cả đám đều rất có tiền, ít nhất so với Vũ Thần Tông đệ tử nhiều tiền hơn nhiều. Cô bối tính toán sơ sơ một phát, nếu là 20 đầu Trác Tuyệt cấp Long Huyết Yêu Linh liền thấy sấp xỉ hơn 50 vạn linh thạch, đây quả thực là một khoản tài phú kinh người, cũng không biết phí tổn là bao nhiêu, dù sao những linh thạch này hắn đều sẽ giao cho Đường Long. Tiếp theo đấu giá chính là một lọ yêu hồn tinh hoa, bình yêu hồn tinh hoa này đã qua xem xét thuộc loại thiên tinh cấp, giá tiền khởi điểm là 1 vạn linh thạch. Cầm duyệt vừa nói xong thì Đường Long truyền âm cho cô bối nhờ hắn đấu giá bình yêu hồn tinh hoa, hắn biết tại thiên điện có vài người nhìn hắn chướng mắt nên chỉ cần hắn mở miệng đấu giá lập tức sẽ gặp người cố tình đẩy giá lên cao. Yêu hồn tinh hoa có thể tăng lên yêu linh thực lực lên cực đại, có được thần cấp Long Huyết Yêu Linh nên Đường Long tự nhiên đã vui lòng, huống chi là thiên tinh cấp yêu hồn tinh hoa đối với thiên mệnh cảnh yêu linh hiệu quả tăng trưởng của nó là phi thường mạnh. Đường Long không nghĩ tới ngay từ đầu liền đấu giá vật chân quý như vậy, phòng trường đấu giá hội có ý định ra oai dọa người. Chỗ ngồi này là thiên điện đều là tam đại thần tông tinh anh trong tinh anh, nếu như là lấy ra đồ vật bình thường khẳng định chẳng ai cảm thấy hứng thú. Mộ Dung Vũ tựa hồ đối với bình thiên tinh cấp yêu hồn tinh hoa trực tiếp báo giá. 1.100.000 linh thạch, Mộ Dung Vũ, 1.100.100 linh thạch. Cố bối, Mộ Dung Vũ nhìn thoáng qua cố bối, khi nghe được cố bối tăng giá, Mộ Dung Vũ cũng là theo đó tăng giá theo. 1.200.000 linh thạch, Mộ Dung Vũ, 1.200.100 linh thạch, cố bối, mọi người xung quanh không khỏi hướng bên đây nhìn lướt qua, hai bàn gần kề nhau tựa hồ có đối địch nhau xu thế, cả đám đều là dứt khoát dừng lại quan sát kịch vui. Mộ Dung Vũ cũng bị cố bối hành vi cho chọc giận, hắn nhìn thoáng qua Đường Long lại nhìn cố bối, hắn đoán chừng là Đường Long nhờ cố bối làm mình mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 1.300.000 linh thạch, Mộ Dung Vũ, hơn 1.000.000 linh thạch đối với Mộ Dung Vũ mà nói, đã là một khoản tài phú cực kỳ kinh người rồi, hắn nhiều năm tích lũy như vậy tổng cộng cũng mới có hơn 1.500.000 linh thạch. 1.300.100 linh thạch, cố bối, 1.500.000 linh thạch. Mộ Dung Vũ, Diệp Hiên không khỏi nhìn thoáng qua Mộ Dung Vũ cùng cố bối, cho dù là hắn tổng cộng cũng chỉ có hơn 3.000.000 linh thạch tích góp mà thôi, mua một lọ yêu hồn tinh hoa như vậy cũng phải cân nhắc cẩn thận. 1.500.100 linh thạch, cố bối báo ra giá cả, mí mắt cũng không có co giật chút nào, tựa hồ nhiêu đó linh thạch đối với hắn chỉ là muối bỏ biển. Mộ Dung Vũ trên cổ nổi gân xanh, biết rõ cô bối là cố ý nhằm vào hắn, bất quá hắn không có nhiều tiền như vậy, hoàn toàn không có cách nào tăng giá thêm nữa rồi, điểm mấu chốt là tên cô bối kia hoàn toàn khinh thường thái độ của hắn, làm hắn vô cùng căm tức. Nếu cố huynh cần thì giao cho cố huynh đi. Mộ Dung Vũ, thấy Mộ Dung Vũ và cố bối đình chỉ đấu giá thì ngồi ở một góc xa xa báo ra giá 1.600.000 linh thạch. Bình yêu hồn tinh hoa này lại có thể nhường cho ngươi sao? Người cũng quá ngoan cố rồi, nhiều người đã đấu giá qua, không có tiền cũng đừng có tham dự đấu giá, tăng thêm chuyện cười. Cố bối nghe nói Mộ Dung Vũ tại Quỷ Khư Chi Địa từng muốn chèn ép Đường Long nên hắn cũng không có cho Mộ Dung Vũ sắc mặt tốt, cộng thêm lão tỷ từng phân phó tìm cơ hội làm thịt Mộ Dung Vũ một phen, nếu không phải lão tỷ mình ẩn nhẫn hẳn là đi ra tìm Mộ Dung Vũ hỏi chuyện một phen. Vậy cố huynh tiếp tục tranh đoạt, Mộ Dung Vũ, 1.700.000 linh thạch. Cố bối, cái giá tiền này, đã có điểm quá cao, người ở ngoài xa do dự một chút, không có tiếp tục tăng giá nữa. Cuối cùng bình yêu hồn tinh hoa này bị cố bối chụp được. Tiếp theo lại đấu giá 5 bình yêu hồn tinh hoa nhưng chỉ không phải là thiên tinh cấp độ mà là thiên mệnh cấp, giá tầm 2.000-3.000 linh thạch. Mộ Dung Vũ buồn bực không có được thiên tinh cấp yêu hồn tinh hoa. Thiên mệnh cấp yêu hồn tinh hoa tuy rằng cũng có chút ít tác dụng, có điều tầm quan trọng không có lớn lắm, nhưng cố bối còn không có ngừng lại. 5 bình thiên mệnh cấp yêu hồn tinh hoa này tất cả cũng nhanh chóng đều rơi vào trong túi cố bối. Cố huynh, yêu hồn tinh hoa này mặc dù tốt nhưng bây giờ đã đem tiền tiêu hết, đợi lát nữa chỉ sợ liền không mua được thứ tốt nữa. Diệp Hiên, việc này hiển nhiên không liên quan đến ngươi. Cố bối hoàn toàn không sợ chút nào, hắn là có Đường Long nhà giàu nhất Vũ Thần Tông chống lưng nên cũng không sợ hết tiền, quan trọng là hắn hay Đường Long có hứng thú với đồ vật mới vỗ xuống. Cố bối liếc nhìn Diệp Hiên tương tự cũng không có cho sắc mặt tốt nhìn, ai bảo Diệp Hiên có tình ý với Tiêu Ngưng Nhi mà nàng nhìn bộ dáng thân mật trên mức bình thường cũng nhận ra được hai người Đường Long với Tiêu Ngưng Nhi đã kết thành đạo lữ. Long Vũ Âm lặng yên ngồi bên cạnh Đường Long, nàng đối với đồ vật đấu giá đều không có hứng thú, nàng cảm thấy mình ở chỗ này tựa hồ có chút dư thừa, hầu như ánh mắt mọi người đều không cầm lòng được mà tập trung vào Tiêu Ngưng Nhi. Long Vũ Âm ngồi thì đột nhiên nhớ tới lời của tổ mẫu khi xưa từng khuyên bảo nàng nên thu liễm tính khí nóng nảy của mình hoặc sửa lại nếu không chẳng có ưa hay thích mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Vũ Âm hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí có vài phần khinh thường, Long Vũ Âm nàng từ lúc nào cần nam nhân yêu thích. Giờ đây một lần nữa nhìn kỹ lại mình một chút so sánh với Tiêu Ngưng Nhi, nàng không khỏi có chút tự ti. Đấu giá hội vẫn đang tiến hành, tiếp theo đấu giá chính thị Thiên Âm Lộ. Thiên Âm Lộ là loại thuốc được dược sư Thiên Âm Thần Tông thu thập các loại dược thảo chế luyện mà thành, dược lực so với linh thạch tinh hoa còn mạnh hơn nhiều, quan trọng nhất là Thiên Âm Lộ hấp thu hết sức dễ dàng, hiệu quả hoàn toàn rõ rệt. Khi biết được đấu giá tiếp theo là Thiên Âm Lộ thì đệ tử nhị tông là Vũ Thần Tông cùng Hòa Thần Tông bắt đầu dùng dịch. Chư vị không cần sốt ruột, lần này chúng ta cầm tới 100 bình Thiên Âm Lộ tới đây, mỗi lần bắt đầu với 10 bình, chư vị nếu có hứng thú nhưng lại không thể một lần duy nhất mua cả 10 bình có thể cùng bằng hữu cùng nhau tham dự đấu giá. Cầm duyệt, rất nhanh, bầu không khí lúc này liền sôi nổi cả lên, rất nhiều người đã bắt đầu kéo bè kéo cánh, nhất định kiếm tiền mua Thiên Âm Lộ, dù sao đối với phần lớn mọi người mà nói, một mình nuốt trôi cả 10 bình Thiên Âm Lộ vẫn là có chút khó khăn. 10 bình Thiên Âm Lộ khởi điểm cũng phải 1 vạn linh thạch, bất quá giá cả lên xuống thật cũng không phát sinh quá lớn, tăng giá đến tầm 1 vạn 1.000-2.000 là dừng rồi, dù sao có 100 bình nhiều như vậy. Hơn nữa Thiên Âm Thần Tông đệ tử toàn bộ rút khỏi tranh đoạt, chỉ còn lại có Hòa Thần Tông cùng Vũ Thần Tông không cần phải tranh đoạt kịch liệt như vậy. Thế nhưng, đang lúc mọi người trong ánh mắt còn khiếp sợ, cố bối nuốt luôn 30 bình Thiên Âm Lộ. Không thể không nói, cố bối trong lòng có chút thầm thoải mái, hắn chưa từng thống khoái dùng tiền phung phí được như vậy, mặc dù tiêu phí vốn là từ Đường Long. 30 bình Thiên Âm Lộ, lại là hơn 3 vạn linh thạch. Bất kể là Mộ Dung Vũ hay Diệp Hiên, đều có chút ấm ức trong nội tâm thầm dấy lên suy nghĩ cô bối tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Ngồi ở một bên Tiêu Ngưng Nhi quan sát hết thảy cũng biết Đường Long là ủy thác cô bối thay mình mua Thiên Âm Lộ. Đường Long, ở chỗ ta có rất nhiều Thiên Âm Lộ, khi về ta lấy cho huynh mấy chục bình. Tiêu Ngưng Nhi nói khẽ vào tai Đường Long, nàng cùng Tử Vân tại Thiên Âm Thần Tông triển lộ ra tài năng cùng thiên phú của mình nên cao tầng Thiên Âm Thần Tông cơ hồ cung cấp vô hạn Thiên Âm Lộ cho nàng cùng Tử Vân. Hắn đoán chắc Tiêu Ngưng Nhi trở về Thiên Âm Thần Tông khẳng định sẽ lấy càng nhiều Thiên Âm Lộ đưa cho hắn. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, phía sau lại đấu giá mấy đầu chắc tuyệt cấp Long Huyết Yêu Linh, còn có một ít nhất phẩm bảo khí hoặc nhị phẩm bảo khí cùng trị liệu tu luyện các loại đan dược. Dù sao tại bàn đấu giá, đều là những đồ vật cực hiếm thấy, đang lúc trong ánh mắt mọi người còn kinh ngạc, cố bối lại liên tiếp mua mấy món đồ có giá trị 5-6 vạn yêu linh tệ. Theo Đường Long suy nghĩ thì linh thạch của hắn quá nhiều cũng nên đổi thành ít đồ dùng để gia tăng tu luyện. Ngươi không cho ta sống yên ổn, ta cũng không cho ngươi sống yên ổn. Mộ Dung Vũ cũng cố tình nâng giá lên để khiến cho cô bối tiêu tốn linh thạch nhiều hơn cần thiết. Đường Long ngưng thần nhìn sang Mộ Dung Vũ, ánh mắt của hắn lóe lên một đạo hàn mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy là hắn không để ý đến linh thạch tiêu hao nhưng Mộ Dung Vũ cố tình gây sự thì hắn cũng là không buông tha cho hắn, sắp tới hắn là sẽ được chọn vào Đông Viện mà quy tắc Đông Viện là ma mới có quyền khiêu chiến lão sinh, đến lúc đó hắn sẽ cho Mộ Dung Vũ biết thế nào là lễ độ. Lý Hành Vân cũng nhìn ra cố bối mặc dù là trưởng tôn cố thị nhưng cũng tuyệt đối không có nhiều tiền như vậy, cố bối cùng Đường Long quan hệ tốt như thế e là thay Đường Long thâu tóm mấy vật này. Dù sao Đường Long buôn bán thần cấp yêu linh bình thường tuyệt đối lời lãi không ít tiền. Đến phiên đấu giá một kiện tam phẩm bảo khí huyền trọng tử y, cố bối đối với bảo khí này có hứng thú nên trực tiếp xuất thủ đè xuống hết thảy người cạnh tranh, hắn tăng lên 10000 linh thạch. Mắt thấy tam phẩm huyền trọng tử y sắp rơi vào tay cố bối, Mộ Dung Vũ lông mày nhướng lên trực tiếp báo giá tăng lên. Dù thế nào đi nữa hắn chính là muốn chán ghét ghê tởm cố bối, ai bảo cố bối trước cứ nhằm hắn mà chọc vào. Cố bối có chút bực mình nhìn thoáng qua Mộ Dung Vũ, hừ lạnh một tiếng. Mắt thấy cô bối bị Mộ Dung Vũ đùa cợt thì Đường Long mắt lạnh nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ, Mộ Dung Vũ tính mở miệng nâng giá lên nữa thì cảm giác được bờ vai mình như bị Thái Sơn đè lên, hắn rung rẩy nhìn sang ngồi cùng bàn với cô bối đang tỏa ra khí thế Đường Long cũng thức thời ngậm miệng không báo giá nữa. Mộ Dung Vũ tự nhận là hắn có thể chèn ép được cô bối nhưng hắn lại đánh không lại Đường Long, hắn không muốn chỉ vì một kiện tam phẩm bảo khí mà bị Đường Long nhằm vào. Cố bối tốn nhiều tiền như vậy uổng phí mua một kiện huyền trọng tử y, chỉ khiến người ta chê cười mà thôi, nếu không phải giữa đường Đường Long chen chân vào thì Mộ Dung Vũ sẽ tăng giá tiếp buồn nôn cố bối. Cố bối thấy Mộ Dung Vũ không cùng mình đối chọi nữa cũng là ngạc nhiên, sau đó thoáng cảm ứng một cái liền biết là do Đường Long xuất thủ uy hiếp, Mộ Dung Vũ liền hướng Đường Long lộ ra biểu lộ cảm kích. Đường Long hướng cố bối gật đầu, gần đây hắn từ cố bối nhận được tin tức là bệnh tình Cố Lam đã khỏi hẳn và nàng cũng đột phá lên vũ tông cảnh, vì thế mà cố bối quyết định lộ ra tài năng, tranh đoạt gia tộc quyền vị, bất quá trước đây vẫn là không khiến người ta có cách nhìn nhận mình khác đi. Cố bối cùng Cố Lam chung quy vẫn nên có một người đứng ra tranh đoạt vị trí gia chủ Cố thị, cố bối cũng không muốn trơ mắt nhìn Cố Hằng thượng vị khống chế Cố thị. Cố Lam trải qua thời gian dài như vậy được Đường Long chữa trị, bệnh tình đã khỏi hẳn nhưng còn ở vào giai đoạn dấu tài mà cố bối hiện tại dung hợp thần cấp long huyết yêu linh hoàn toàn có thể đứng ra tranh đoạt quyền vị cố thị nên là cố bối không giống như trước dấu tài như nữa. Cách chương.